Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 692, không ngừng tăng cấp, gocchuyenaudio.com. Bùm bùm ngay sau đó, Lục cũng mở mắt ra, cấp bậc cũng không tăng lên bao nhiêu, đó cũng là chân đế trung kỳ đỉnh phong, nhưng khí tức của anh ta còn mạnh hơn cả ba người ám chiến, diệt, hoàn toàn có thể sánh ngang với cường giả ngưng tụ được 9 vòng của vầng sáng mặt trời lớn. Đại ca, tôi cũng muốn chinh chiến một thời gian, rồi mới đột phá. Tôi cảm thấy được còn có thể tăng lên một chút, hiện tại có là nhân vương sơ kỳ chân chính, muốn giết tôi cũng không dễ dàng như vậy. Trong lòng của Lục có hơi nặng nề, nói với Tiêu Hạo Thiên, sau khi nói xong, quay đầu nhìn về phía nơi mà Lục để tự mình phong ấn bản thân. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, sau khi im lặng một hồi, nhìn về phía Hắc Đế rồi nói. Chị Hắc Đế sắp đột phá, chúng ta sẽ bảo vệ chị ấy, chị Hắc Đế đã nhận truyền thừa đạo chân hoàng của thiên hạ, đột phá chân đế hậu kỳ, đã có được sức mạnh của một nhân vương sơ kỳ chân chính, những con quỷ kia sẽ không để chúng ta dễ dàng đột phá. Được rồi, cả bốn người ám chiến, Lục Diệt đều gật đầu, hiện tại thực lực của bốn người đều đã đạt đến nửa bước nhân vương đỉnh phong, không phải là không thể đột phá chân đế hậu kỳ, mọi người đều muốn tích lũy thêm một ít để cho căn cơ vững chắc hơn một chút. Ầm ầm ầm ầm, trong chốc lát tứ đại thiên vương của điện thiên thần phân ra ngồi ở bốn phương bắt đầu bảo vệ cho Hắc Đế. Cùng lúc đó, Lưu Triệt, Mặc Thiên, Mặc Khâu và những người khác từ xa đến cũng bắt đầu triển khai phòng ngự ở ngoại vi để che chở cho Hắc Đế đột phá. Vù vù, trong khi Tiêu Hạo Thiên vẫy tay, một hư ảnh của đạo bá hoàng to lớn mang theo phong cách cổ xưa vô tận tỏa ra lướt ngang qua đỉnh đầu trống rỗng của Hắc Đế, mà Tiêu Hạo Thiên mặc áo chiến bào màu đen cũng đang trôi lơ lửng trên bầu trời trên đầu của Hắc Đế để bảo vệ cô. Dần dần, Hắc Đế cũng đã làm xong việc chuẩn bị cho lần đột phá chính thức. Hắc Đế ngồi trên mặt đất, mắt phượng mở ra. Chân đế hậu kỳ, phá. Bùm, một tiếng rên rất lớn phát ra từ trong cơ thể của Hắc Đế. Sau khi cô nhận được món quà từ tàn niệm của Lục Đế, năng lượng trong cơ thể và đạo huyền nhân vương đã tích tụ đến đỉnh điểm. Vào lúc này, ngay khi Hắc Đế vừa đánh sâu vào bình cảnh của chân đế hậu kỳ, bình cảnh này đã nứt ra gần một nửa. Tốc độ đột phá của cô so ra còn nhanh hơn cả Tiêu Hạo Thiên. Rắc rắc rắc rắc, quả nhiên, đúng như dự đoán của Tiêu Hạo Thiên, khi Hắc Đế đột phá chân đế hậu kỳ quả nhiên có thiên kiếp tới. Từng tia chớp đen trên bầu trời lần lượt phỏng tới từ chỗ sâu trong đạo vực chân. Hoàng, bổ thắng xuống đầu của Hắc Đế. Cốt, Tiêu Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trở tay một cái đã đánh tan phần lớn tia chớp đen, sau đó một nửa tia chớp đen còn lại tiếp tục bổ về phía Hắc Đế. Một khắc sau, bốn phương tám hướng của đạo vực chân hoàng lại một lần nữa có những con đạo thú với ánh mắt đỏ biến thành màu đen, tập hợp thành một đại quân, muốn xông thẳng về phía Hắc Đế. Chẳng qua là lại xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, ngay sau đó, đội quân đảo thú vừa tập hợp ở phía xa, sau khi nhìn thấy đám người đang canh giữ bên người Hắc Đế đang đột phá xong, trong lúc nhất thời cũng không dám tấn công nữa. Giết bọn họ, Tiêu Hạo Thiên lạnh lùng ra lệnh, gocchuyenaudio.com, Hắc Đế chỉ cần một mình anh bảo vệ là đủ rồi, cho nên Tiêu Hạo Thiên vừa dứt lời, tứ đại thiên vương của điện thiên thần là ám chiến Lục Diệt, hàng chục cường giả nửa bước nhân vương là thành viên của chiến đội thiên hạ. Tất cả họ đều xông ra ngoài. Tiêu Hạo Thiên canh giữ bầu trời phía trên đầu của Hắc Đế, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chung quanh, hư ảnh của đạo bá hoàng bao phủ phạm vi mấy trăm mét quanh thân Hắc Đế. Hơn nữa, ở vòng ngoài, đám cường giả của chiến đội thiên hạ lại một lần nữa ra tay tiêu diệt những con đạo thủ đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay sau đó Hắc Đế đã hoàn toàn đột phá đến chân đế hậu kỳ, bởi vì năng lượng và đạo huyền tặng cho cô trước khi Lục Đế ra đi quá nhiều, cho nên trong lúc nhất thời, sau khi Hắc Đế đột phá, khí tức trên người của cô cũng tiếp tục tăng lên. Từ vừa mới đột phá đến cấp độ chân đế hậu kỳ, đã tăng tới chân đế hậu kỳ đỉnh phong bằng Tiêu Hạo Thiên. Trong lúc nhất thời, hai người mạnh nhất trong điện thiên thần, Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế đều đạt tới chiến lực cấp nhân vương, một người mang sức mạnh của nhân vương hậu kỳ, một người là nhân vương sơ kỳ đỉnh phong. Chị, chúng ta cùng nhau san phẳng đạo vực này. Em cảm nhận được còn tồn tại một ít đế triều cao cấp. Giết hết bọn chúng ta tiếp tục nâng cao sức mạnh và căn cơ. Tiêu Hạo Thiên đứng trên đỉnh đầu trống không của Hắc Đế, trong bàn tay của anh xuất hiện bá hoàng kiếm, trên người của anh tràn ngập sát ý mãnh liệt. Sau khi chính thức đột phá, Hắc Đế nghe vậy đột nhiên đứng dậy, trong tay cũng ngưng tụ một thanh trường kiếm, khí thế nhân vương sơ kỳ đỉnh phong tràn ngập trên người tỏa ra. Anh nghiêng người về phía trước, mắt híp lại và nói. Được, cách trương,